Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cháu rể nói như vậy, dì gật đầu, trong lòng rối bời. A Khiêm, tốn nhiều tiền như vậy. Dì, bà hiện tại đã hiểu chỉ một tấm phim đã dắt như vậy. Sau đó giải phẫu chắc chắn sẽ còn đắt hơn. Hai vợ chồng già vốn nghĩ, chờ về sau để cho bọn nhỏ sẽ gom góp từng chút một rồi trả lại cho vợ chồng cháu gái, nhưng số tiền lớn như vậy, cho dù bán cả nhà bọn họ cũng không có tiền. Dì à, dì cứ coi hai vợ chồng cháu là con ruột của mình là được. Năm đó khó khăn như vậy, hai người không ghét bỏ cháu, mang cháu đến bên người. Lúc này cháu không phải nên tiêu tiền cho hai người sao? Khi Trần Chí Khiêm nói những lời này, Lưu Tương Niên cùng trợ lý và người vợ già đi tới. Ông nghe thấy cháu trai nói với một người thôn phụ bằng tiếng giọng điệu Thượng Hải kỳ quái. Ông nghe xong cũng hiểu đại khái. Lưu Thái Thái nhìn thấy kẻ khiến cho cả nhà bọn họ không được bình yên Trần Chí Khiêm. Anh không muốn trở về nhà họ Lưu thì thôi không cần trở về. Vì sao còn muốn xúi giục cháu trai bà? Không cho Học Minh trở về. Không biết Trần Chí Khiêm có âm mưu gì. Trần Chí Khiêm trông thấy hai vợ chồng già họ Lưu liền coi như không quen biết. Đợi chú từ bên trong đi ra. Nói, chú, chúng ta trở về phòng bệnh thôi. Trần Chí Khiêm đưa chú đi vào trong phòng bệnh. Bọn họ chọn một phòng bệnh bình thường. Bên trong có 3 cái giường ngủ. Hôm nay chú đã làm kiểm tra xong. Nhưng mà ông ấy chưa quen với cuộc sống ở nơi này. Ngôn ngữ lại bất đồng. Không có cảm giác an toàn. Vẫn phải để hai vợ chồng già ở cùng một chỗ nói chuyện. Trần Chí Khiêm nhìn dì nói. Dì, dì ngồi với chú một lát đi. Cháu về trước. Lát nữa ăn cơm tối xong sẽ đón dì cùng về nhà. Sáng mai con sẽ dẫn dì tới đây. Thế là tốt nhất rồi. Hai vợ chồng già vội vàng gật đầu tiễn cháu rể ra khỏi phòng bệnh. Trợ lý của Lưu Tương Niên nhìn Trần Chí Khiêm đi vào thang máy rời đi. Hắn xoay người trở về. Lưu Tương Niên đứng bên cạnh cửa sổ tầng 3 của phòng bệnh. Sau khi ông ta làm phẫu thuật loại bỏ ung thư thận, vẫn còn vài lần hóa trị nữa. Hôm nay ông ta đến đây để thực hiện ca hóa trị cuối cùng. Trong 3 tháng này cơ thể của ông ngày một yếu đi. Ông ấy không biết tại sao ông trời phải trêu đùa ông ta như vậy. Khiến ông ta mù lòa đi vào trong quan tài bằng một chân. Gặp được Chí Khiêm, cháu trai ruột của ông ấy và Trần Uyển Âm. Trợ lý bước vào, ông chủ, bên ngoài Chí Khiêm sớm đã biến mất không nhìn thấy được nữa. Lưu Tương Niên trong chớp mắt liền ngồi xuống. Có việc gì? Ban đầu hỏi được, đó là cậu của cậu chủ. Cần phải làm phẫu thuật nối mạch máu. Thông qua chủ tịch điều hành tập đoàn Hồng Hy, cô Mẫn tìm được bác sĩ Văn. Trợ lý nghĩ một lúc, có điều dựa vào điều tra của tôi ở Thượng Hải. Tiết ra nhà mẹ đẻ của vợ cả có 2 người anh trưởng. Một người là Lữ Pháp, một người là Lữ Mỹ. Hơn nữa họ Tiết, người này hẳn là cậu của bà Tôn. Trước khi giải phóng, cha của Tôn thiếu phu nhân, từ Tô Bắc chạy trốn đến Thượng Hải. Mẹ của bà Tôn xuất thân từ nông dân trên đảo. Ở Đại Lục mấy năm nay coi như xuất thân tốt. Tôi biết rồi, ra ngoài trước đi. Mấy ngày nay Lưu Tương Niên xem qua biểu hiện của Phan Kỳ trên TV. Đứa bé này ấy rất xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, đây đều là những ưu điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là không biết tiến lùi. Cả ngày lên báo chí truyền hình, cảm giác được một chút cũng không thể trở thành người vợ hiền đứng sau lưng của Chí Khiêm. Lại còn đem mình thành chị gái ăn cơm của giới giải trí. Con trai và con dâu quả thực không biết đang nghĩ cái gì. Chí Khiêm ưu tú đến như thế, lại tìm cho người ta một đứa con gái trong giới giải trí. Cách chương.